bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 57, ngang nuốt ám duệ thiên long đầy giật mình bát hoang. Khóc truyện audio.com, khắc khắc kiệt, vô cùng sợ hãi tiếng cười, chấn không gian gợn sóng cuồn cuộn, hắc khí một đường đi tới hậu sơn cấm địa phủ đệ bên trong, vài lần tìm tòi về sau, rất mau tới đến Trần Lạc Ly tĩnh dưỡng hồn khuê phòng. Hắc khí bên trong lúc này hiển lộ ra một đôi tinh con ngươi màu đỏ, nhe răng cười không ngừng lại căn bản không người có thể nghe được tựa như cùng thế gian người, không phải thân ở tại một cái không gian. Oanh, hắn vọt thẳng đến Trần Lạc Ly bên cạnh đầy người hắc khí liền chuẩn bị chui vào Trần Lạc Ly thể nội. Nhưng, một cỗ kinh khủng vô biên khí chàng uy áp tại chỗ theo Trần Lạc Ly trên thân bắn ra, bao trùm thiên địa ý chí, hóa thành một đôi lạnh lẽo tràn. Ngập vô tận hoàng khí con ngươi, vô tình chằm chằm lên trước mặt hắc khí. Trong nháy mắt, hắc khí ngây ngần cả người. Oanh, một tiếng ong ong vang lên, bàn tay thô phiến hắc khí tán loạn mà ra, khủng bố uy áp buông xuống, bị hù hắc khí trực tiếp phát ra hoảng sợ muôn dạng thét lên, bỗng nhiên cuốn ngược mà đi, điên cuồng thoát đi. Ra ra tha mạng, kêu thê lương thảm thiết lượn vòng, y nguyên không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi Trần Lạc Ly tựa hồ có cảm ứng giống như, nàng ngồi dậy lúc có chút kỳ quái tại chính mình cánh tay trái cào một chút, lắp bắp nói, kỳ quái. Loại khí trời này tại sao có thể có con muỗi đâu? Tiểu Ngọc kinh thánh địa bên ngoài, giữa không trung, hắc khí hiển lộ ra một khuôn mặt tràn ngập cuồn cuộn sợ hãi cùng hoảng sợ, càng là càng người tựa như sợ choáng váng giống. Như, lảo đảo lúc phi hành, thần hồn run rẩy. Quá, quá đáng sợ, cái này là bực nào thể chất mới có thể ngưng tụ ra dị tượng. Trần gia huynh muội đều là biến thái. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, muốn trở lại thiên yêu con trai trưởng trong hộp, không nghĩ tới bỗng nhiên có một vệt hàn quang nổ tung mà đến tại chỗ đem hắn xuyên thủng, rõ ràng là Phục Thiên kiếm. Trần Nguyên bàn tay xòe ra, Phục Thiên kiếm trở về mà đến. Bên cạnh Hoang Thiên tướng nhìn qua hắc khí cao mày nói, cái này tựa như là biến mất tại hoang vực bên trong thật lâu năm tháng hắc thiên mãng tước, nhưng chỉ là một luồng tàn hồn, là phương nào tồn tại tự dưỡng dạng này một đầu vật vô dụng. Trần Nguyên nhìn qua run lẩy bẩy hắc khí, nhìn thoáng qua hắn trốn về phương hướng, bình tĩnh nói, mặc dù là vật vô dụng nhưng có thể tiến hành đoạt xá cùng. Thôn phệ tại tình huống nào đó phía dưới, thường thường sẽ trở thành đáng sợ nhất sát khí. Ầm, Trần Nguyên thân thủ trực tiếp đem bóp nát, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước, ngồi tại ám duệ thiên long lân giáp phía trên, tay nâng lấy hộp thiên yêu con trai trường. Trần Nguyên huynh, ta mang theo phụ hoàng chỉ lệnh đến đây bái phỏng ngài, đây là phụ hoàng để cho ta đưa tới lễ vật. Thiên yêu con trai trưởng trông thấy Trần Nguyên, luôn có một loại tâm thần run rẩy cảm giác, những cái kia vô cùng địch tại thế gian từng màn, lại lần nữa hiện lên trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian mở ra hộp nhưng rất nhanh khuôn mặt thì ngốc trệ. Hộp bên trong rỗng tuếch, so mặt của hắn còn sạch sẽ hơn. Tại sao có thể như vậy, ta lúc trước rõ ràng trông thấy có chí bảo a, thiên yêu con trai trưởng choáng váng, để bảo đảm vạn toàn, hắn còn nhìn kỹ liếc một chút, nhưng là lúc này thế mà không còn có cái gì nữa. Hoàng thiên tướng gặp thôi, buồn cười, xem ra đây là bị hắn lão tử đùa bỡn a, ta gặp qua hố cha chưa thấy qua hố nhi tử. Trần Nguyên khuôn mặt vẫn không có cái gì gợn sóng, bởi vì cái hộp kia đã nói rõ hết thảy, hắc thiên mãng tức khí tức còn tàn ở lại bên trong. Sau đó, hắn đạp không hướng về thiên yêu con trai trưởng đi đến. Trần Nguyên huynh chờ một chút, đó là cái hiểu lầm. Thiên yêu con trai trưởng sắc mặt đại biến, sau lưng ba tên thiên yêu vương hai mặt nhìn nhau liếc một chút, trong lòng biết nhiệm vụ đã thất bại, lúc này tề lực xé mở một khe hở không gian, trong tay giới chỉ bí pháp thi triển, trực tiếp đem thiên yêu con trai trưởng ném vào. Hắn dưới trướng ám duệ thiên long, tại lúc này bỗng nhiên dãy dụa to lớn đầu rồng, tròng mặt dọc vô. Tình nhìn chằm chằm Trần Nguyên đến, miệng lớn bên trong khủng bố ba động lượn lờ, có một vòng yêu lực tràn ngập sóng ánh sáng chậm rãi ngưng tụ. Một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa bát hoang linh khí điên cuồng cuốn ngược mà đi, gió lốc tàn phá bừa bãi, uy áp ùn ùn kéo đến. Phía dưới Tiểu Ngọc Kinh bên trong tất cả khách đến thăm, toàn bộ tâm thần chấn động mạnh mẽ, càng là có một loại tựa như thiên địa sắp hủy diệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn muốn vỡ nát đây hết thảy. Ta hiểu được, thiên yêu chủ dã tâm chưa bao giờ tiêu giảm, hắn phải thừa dịp lấy chúng ta đủ tụ tập ở đây, chưa mang theo nội tình, muốn đem chúng ta triệt để mạt sát, tốt nhất thống bát hoang. Đáng chết, nhiều cái hoàng triều quốc chủ sắc mặt kịch biến, toàn trường kinh hoàng. Không sai, ngay tại ám duệ thiên long trong miệng khủng bố ba, động càng thêm kinh người lúc một cái già thiên tế nhật long chảo quét ngang mà đến, một bàn tay phiến tại ám duệ thiên long gương mặt phía trên, tại chỗ đem hắn phiến ba động tán loạn, toàn bộ tuổi vỡ vụn ra một nửa. rầm rầm rầm, ám duệ thiên long đầu rồng bị phiến lệch ra, lại lần nữa quay đầu lúc đồng tử nhìn về phía khác một bên uốn lượn lấy thân thể, băng lãnh theo dõi hắn thanh nhãn bạch long, một cỗ vô biên nổi giận cùng lệ khí, phút chốc theo ám duệ thiên long lồng ngực phun trào. Giống, long ngâm chấn thiên, bát hoang run rẩy, tất cả mọi người bên tai tựa như muốn nổ tung giống như, khắp nơi vỏ quả đất tầng tầng nổi bật, núi đá tan rã. Cái nào nghĩ đến, lại là một cái long trào quét ngang mà đến, xé rách ám duệ thiên long khóe mắt, máu tươi vô tình bắn tung tóe mà ra, thanh nhãn bạch long mang theo cuồn cuộn khủng. Bố uy áp toàn bộ thân hình áp đi tại chỗ đem ám duệ thiên long ngã ở đại địa phía trên. Miệng to như chậu máu có thể gọi thiên nhật nguyệt thất sắc cuồn cuộn truyền vang ra thôn phệ chi lực, gió lốc bao phủ, ám duệ thiên long sinh ra trước nay chưa có sợ hãi, hắn phát hiện mình tại thanh nhãn bạch long trước mặt lực lượng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Oanh, thanh nhãn bạch long miệng lớn cắn xuống, chiếm đoạt ám duệ thiên long đầu rồng, kêu thê lương thảm thiết lượn vòng, to lớn thân rồng điên cuồng giãy giụa, lại bị thanh nhãn bạch long long trảo chết chế trụ. Sau đó, khiến toàn trường hoảng sợ một màn xuất hiện, thanh nhãn bạch long nuốt xong ám duệ thiên long đầu rồng, lại lần nữa ngang nuốt mà đi cho đến đem toàn thân chiếm đoạt, đem vũ dực chiếm đoạt. Từng trận kinh khủng lộng lẫy theo thanh nhãn bạch long trên thân nở rộ mà ra, đó là hấp thụ 9.000 năm lực lượng thể hiện, đó là sắp thuế biến thành thanh nhãn hỗn độn cực long thể hiện. Toàn trường nhìn qua tình cảnh này, nội tâm phá vỡ giật mình nhưng đã triệt để tột đỉnh. Thiên yêu tộc cung cấp nuôi dưỡng 9.000 năm ám duệ thiên long, mạnh nhất nội tình chi lực mang theo sứ mệnh đến đây, lại bi thảm bị thôn phệ kết cục. Rầm rầm rầm, ba động lại lần nữa tàn phá bừa bãi, ám duệ thiên long khí tức biến mất, hắn cái kia khổng lồ vô biên thân thể không còn sót lại chút gì, hóa thành một cỗ lực lượng nhấp nhô tại thanh nhãn bạch long thể nổi. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, sớm đã dừng bước, sắc mặt có một ít cổ quái. Một núi không thể chứa hai hồ, rõ ràng chính là thanh nhãn bạch long bạo lệ cùng lực lượng, muốn áp đảo ám duệ thiên long, giờ phút này càng là hóa thành chất dinh dưỡng. Giống, long ngâm chấn thiên, thanh nhãn bạch long ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn phát thiên địa run rẩy, toàn thân của hắn bắt đầu thuế biến, hào quang màu trắng bao phủ lên một tầng màu đen, vũ dực điên cuồng mở rộng, diện mạo biến đến càng thêm dữ tợn đáng sợ. Vô biên hàn ý bao trùm, mang theo hỗn độn chi khí, nhìn xuống giữa thiên địa. Cách chương